Ba đây rồi, chương 1, góc truyện audio.com. Tiểu nam sinh còn ngái ngủ mắt nhắm mắt mở trèo lên xe bus. Tùy ý chọn một cái ghế cạnh cửa sổ. Khoang cạp, ngồi xuống, lăn ra ngủ cũng không phải cậu là con sâu ngủ. Chỉ là hôm qua cùng em trai xem phim hoạt hình quá khuya. Tới sáng nay mới dậy không nổi. Trong lúc mơ mơ màng màng cảm thấy đầu gối lên một cái gì êm êm. Mềm mềm, rất thoải mái liền hài lòng rụi rụi vài cái xong ngủ tiếp. Tiếp tục giấc mơ còn dang dở. Trong mơ cậu không hiểu sao biến thành con chuột nhỏ bị con mèo xanh xám xấu xa đuổi theo bắt nạt. Cảm thấy mình bị khi dễ. Tiểu nam sinh ủy khuất cọ cọ làm nũng. Ba ba, cứu con. Sau khi mếu máo một hồi hình như có bàn tay ai đó nhẹ nhàng vỗ về. Vì vậy đang say giấc nên cũng không để ý lắm, chỉ là sau đó không bị con mèo xấu xí kia quấy rầy. Cậu được ngủ một giấc thật ngon à, ngủ chán chê cũng đã tới trạm. Tiểu nam sinh vươn tay dụi mắt, tiện thể dụi dụi lên vật thể không xác định mà mình đang gối đầu. Hảo dễ chịu à, cần ba giúp gì nữa không con? Thanh âm trầm thấp thoáng nét cười từ trên đầu truyền xuống. Chớp chớp, tiểu nam sinh ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy một nam sinh đeo kính đen, khóe môi khẽ nhếch, ồ ồ ồ chính là bản thân nãy giờ gối lên vai người ta ngủ a, lại còn cọ. Lại còn dụi, hảo mất mặt, vội vã giật lấy cặp sách nhảy xuống xe, tiểu nam sinh khả ái tới hai tai cũng đỏ bừng, bỏ lại người kia thâm trầm dõi mắt nhìn theo. Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, cho dù đã một lần vì ngủ dậy muộn mà vô cùng mất mặt, nhưng tiểu nam sinh của chúng ta vẫn không hề có tiến bộ mà oanh oanh liệt liệt đi muộn thêm một lần nữa. Nguyên nhân, đương nhiên là do hôm qua lại xem hoạt hình tới khuya rồi. Này con trai, chờ ba nữa. Tiểu nam sinh đang mơ màng chợt mở bừng mắt. Cái giọng này run rẩy quay người. Lúc thấy người đang vẫy tay với mình thiếu chút nữa liền ngã khuỵu xuống đất. Ô ô ô là ba bà à, không phải là anh ta, khoan đã, cái đó là đồng phục trường mình mà. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, tiểu nam sinh hoàn toàn tỉnh ngủ phi như bay khỏi tầm mắt người kia. Là học trưởng cùng trường, thế giới này cũng quá bé nhỏ đi. Học trưởng đại nhân đẩy gọng kính, nhếch môi cười, con trai, hẹn gặp lại sau. Hai Yang, cách chương.